Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cần làm chuyện gì dấu lớn cầu bắp đậu. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Lý Dật ngửi thấy một cỗ mang hành tây hương canh gà vị. Từ ngoài cửa lâng lâng truyền đến, chân hương a, Lý Dật khẽ thở dài âm thanh. Quay đầu hắn liền gặp Nguyệt Nhi, đã trải qua bưng một bát nóng hổi thịt gà canh, đi tới thư phòng trước cửa. Nguyệt Nhi hướng hắn chỗ này hiểu cười một tiếng. Công tử, thịt gà canh đến, nhanh uống lúc còn nóng a, lạnh vị đạo sẽ không tốt. Tốt, Lý Dật gật đầu cười cười, tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay canh gà thịt nếm nếm. Vị đạo ngửi xác thực rất hương, nhưng cảm giác lại không thế nào tốt, không có loại kia cho người ăn một miếng liền tức khắc sướng miệng, muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Lý Dật nhìn về phía Nguyệt Nhi, khẽ nhíu mày, Tống sư phó làm? Không phải, là Nguyệt Nhi tự mình làm. Làm sao vậy, công tử? Nguyệt Nhi gặp Lý Dật nhíu mày, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, thế nhưng là cái này canh gà thịt không quá hợp công tử khẩu vị sao? Cứ việc biết rõ Lý Dật khẩu vị luôn luôn kén ăn, nhưng ở bưng đi lên trước đó, Nguyệt Nhi cũng đã tự mình hưởng qua. Nàng cảm thấy Lý Dật hẳn sẽ thích cái này thịt gà canh mới đúng. Nhưng giờ này khắc này, đã thấy Lý Dật lần này biểu lộ, Nguyệt Nhi không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Cái này thịt gà canh kém một chút mà kình đạo. Lý Dật không mặn không nhạt nói ra. Nghe được Lý Dật lời bình, Nguyệt Nhi cúi đầu, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng cảm giác bản thân thật vô dụng, thế mà liền cái này sau một chút việc nhỏ đều làm không xong. Ủy khuất nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, khóe mắt ẩn ẩn có một chút nước mắt rơi xuống. Công tử, Nguyệt Nhi thật vô dụng. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nức nở, thân thể run lên một cái run vai. Ai, ngươi đừng khóc a. Lý Dật bó tay rồi, vội vàng nói ra, ta lại không trách ngươi. Lý Dật cuộc đời rất gặp không được nữ nhân rơi nước mắt, hơn nữa vẫn là Nguyệt Nhi như thế một cái thiên chân vô tà nhỏ ít nữ nhi, khóc tút thít, bộ dáng như nhược vũ bên trong lê hoa, cho người nhìn sinh lòng thương tiếc. Công tử, nếu không, Nguyệt Nhi cầm lại phòng bếp làm lại qua. Nguyệt Nhi ủy khuất nói ra. Được, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Lý Dật đứng dậy, thuận tay nhéo nhéo Nguyệt Nhi ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhẹ đạo, đừng khóc, nhường người khác nhìn thấy nhiều mất mặt, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Đi thôi, bản công tử hôm nay liền tự tay dạy dỗ ngươi. Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, gương mặt ửng đỏ mà thẳng lắc lắc đầu, giống như trống lúc lắc. Không, công tử, Nguyệt Nhi cầm lấy đi làm liền tốt. Đi thôi, Lý Dật sẽ không tiếp tục cùng nàng quá nhiều tranh luận, mà là trực tiếp ném Nguyệt Nhi, liền trực tiếp tiến về phòng bếp mà đi. Ách, Nguyệt Nhi lúc này mới đình chỉ nức nở, lau mí mắt nước mắt, vội vàng cùng lên Lý Dật. Lúc này, phòng bếp không có một cái sư phó tại, Lý Dật lưng kéo hai tay, tại trong phòng bếp qua qua lại lại quét mắt một vòng. Phát hiện còn có một con hoàn chỉnh thịt gà, cùng dầu thực vật cùng đủ loại gia vị, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không chút do dự, nghĩ đến thì làm. Nguyệt Nhi, người mau mau nhóm lửa. Lý Dật săn tay áo lên khởi công, một mặt đấu trí cười đạo, nhìn bản công tử hôm nay cho ngươi lộ bên trên một tay. Nguyệt Nhi biết rõ, một khi là Lý Dật trong lòng nhận định sự tình, nàng làm lại nhiều tranh luận cũng không dùng được, chỉ được ngoan ngoãn nhóm lửa. Lư Quốc công trình phủ, trong luyện võ trường, Trình Sử Mặc chính đang trình chi tiết dưới sự uy hiếp không ngừng mà thụ tra tấn, luyện mấy cái lúc thần võ, hắn bị Trình Chi Tiết đánh đến toàn thân phạm đau, da mặt quất thẳng tới gân. Cuối cùng, Trình Sử Mặc không thể không anh minh mà giao nộp khí đầu hàng. Hô hô, Trình Sử Mặc không ngừng mà miệng lớn thở gấp thô khí. Một mặt nhìn xem khí tức đều đều Trình Chi Tiết, mặt mũi tràn đầy ủy khuất thẳng khoát tay. Phụ thân đại nhân, hài nhi thật không được. Hừ, phế vật một cái. Trình Chi Tiết hung hăng trà sát Trình Sử Mặc một cái. Ánh mắt bên trong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩa chính ngôn từ mà dạy bảo hắn. Chân nam nhân sao có thể nói không được. Lên, lại đánh, vi phụ còn không có đã nghiền. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc đột nhiên rất muốn khóc. Cái này căn bản cũng không phải là nam nhân không được nam nhân sự tình. Tám gậy tre đều đánh không đến a. Hắn cũng không biết Trình Chi Tiết hôm nay là lên cơn điên gì. Căn bản không cùng dĩ vãng một dạng. Dễ dàng thả hắn, lại đánh. Nếu là tiếp tục lại đánh xuống mà nói, hắn rất nhanh liền bị đánh thành một bãi bùn. Phụ thân đại nhân, hài nhi là thật không kiên trì nổi. Trình Sử Mặc ủy khuất co lại cái đầu, căn bản không dám động một cái thân thể, đành phải trang khổ bán thảm đạo. Phụ thân, ngài thế nhưng là cùng Tần Thúc đồng dạng lợi hại võ công cao thủ. Hải nhi cái này công phu mèo ba chân, sao có thể là ngài đối thủ? Nếu không, phụ thân đại nhân, ngài đi cùng Tần Thúc hẹn lên một trận chiến. Đột nhiên, Trình Sử Mặc nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý ngu ngốc. Vội vàng dò xét tính mà nói ra, ngài hai vị cao thủ luận bàn, chẳng phải là có thể sảng khoái một trận chiến đầm đìa. Khá giả cùng hài nhi nhàm chán như vậy nha. Quả nhiên, nghe Trình Sử Mặc như thế vừa giật dây, Trình Chi Tiết lúc này mới dừng tay, không có lần nữa bức bách Trình Sử Mặc. Cũng được, hôm nay trước hết tha ngươi. Trình Chi Tiết gật gật đầu, nhìn Trình Sử Mặc một cái, mới chậm chạp đạo, chắc chắn, Thúc Bảo khẳng định cũng ngứa tay lâu. Bên người chỉ có Tôn Nhi làm bạn, muộn điểm thời gian, vi phụ liền đi tìm hắn đánh một trầu. Hắc hắc, phụ thân đại nhân anh minh. Trình Sử Mặc giơ ngón tay cái lên, liền vuốt mông ngựa, đáy lòng cũng coi như là triệt để lòng một cái khí. Lại không nghĩ lúc này, quý phủ lão quản gia bước nhanh chạy tới. Lão gia, trưởng tôn phủ đi lên người. Lão quản gia một mặt đồng tình nhìn Trình Sử Mặc một cái, ngữ khí có chút do dự. Trong lòng của hắn cũng không biết việc này có nên hay không ở trước mặt giảng đi ra. Nếu như chờ một lát công tử chịu lão gia một trận đánh cho tê người, ta lại cần phải như thế nào cho phải? Do dự mãi, lão quản gia vẫn là quyết định thủ khẩu như bình, nhường Trình Chi Tiết đi xử lý. Ân, trưởng tôn phủ. Trình Chi Tiết ngẩn người, có chút đoán không ra ý đồ đến. Chỉ bất quá, vô luận là ở trên triều vẫn là hướng xuống, Trình Chi Tiết luôn luôn cùng trưởng tôn Vô Kỵ không có hảo cảm gì. Bởi vậy, hắn cũng không có lo lắng. Thế là, đem binh khí thả lại giá binh khí sau đó, hắn mới khoát tay phân phó lão quản gia một tiếng, nhường bọn hắn trước tiên ở khách đường chờ lấy, đợi lão phu tắm rửa thay quần áo qua đi, lại đi gặp mặt. Ếch, lão quản gia ngẩn người, chỉ là vừa nghĩ tới Trình Chi Tiết bảo tì khí, nháy mắt liền túng, chỉ được gật đầu đạo, là, lão gia, lão nô liền đi. Mà Trình Sử Mặc cũng được nhàn nhã, bật người chạy đi tắm phòng, rất là thống khoái mà tắm rửa. Nửa ngày thời gian trôi qua, thẳng đến trưởng tôn phủ lão quản gia, cũng đã chờ đến cấp bách khó gian nổi thời khắc. Trình Chi Tiết vừa rồi xuất hiện ở khách đường, lão nô gặp qua quốc công, rốt cục chờ đến Trình Chi Tiết, lão quản gia bật người chắp tay bái lễ. Sau lưng mấy tên gia đình cũng đi theo thăm viếng, miễn lễ ha. Trình Chi Tiết nhìn thoáng qua trưởng tôn phủ lão quản gia cùng phía sau hắn gia đình, trong lòng không khỏi cười lạnh âm thanh, phối hợp ngồi xuống, uống một ngụm trà sau đó, vừa rồi nhíu mày hỏi đạo, không biết các ngươi đến ta quý phủ, cần làm chuyện gì a? Trình Chi Tiết cười nhạt, vừa rồi nhấc lông mày, nhìn về phía trưởng tôn quý phủ lão quản gia một đoàn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.